Nhất thời động tình, chương 7, trêu đùa, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày thứ hai, Cố Hiểu Noãn thần trí im lặng, mơ màng mở to đôi mắt, xuất hiện ở trước mắt cô là thân hình Đường Dĩ Mạch đang nằm ở bên cạnh cùng với một tiếng thét chói tai là câu nói a cái người biến thái, sau đó. Ba, một cái, bàn tay của Cố Hiểu Noãn liền đánh thẳng vào trên mặt của Đường Dĩ Mạch đang nửa ngủ nửa tỉnh. Đường Dĩ Mạch bị một cái tát này đánh làm cho thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, hắn mở to đôi mắt, trước mắt Cố Hiểu Noãn đang bọc kín ở trong chăn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Đường Dĩ Mạch cảm thấy chính mình hôm qua đã lãng phí công sức chiếu cố cô, hôm nay sáng sớm liền đã bị một cái tát, nội tâm rất là buồn bực, nhưng hắn lại cảm thấy một cái tát này không thể trách Hiểu Noãn. Thử nghĩ một chút, người nữ sinh nào sáng sớm vừa tỉnh dậy, liền phát hiện một nam nhân không phải bạn trai ngủ ngay bên cạnh mình mà một chút phản ứng cũng không có, mới là lạ. Thời điểm Cố Hiểu Noãn kéo tay hắn lại, muốn hắn cùng cô ngủ với nhau, hắn liền đã dự đoán ra được kết quả ngày hôm nay. Đường Dĩ Mạch sờ sờ khuôn mặt của chính mình, xuống giường duỗi cái lười thắt lưng. Cô rốt cục cũng tỉnh. Cháu, là tỉnh, nhưng là cháu muốn hỏi chú như thế nào, chú lại ở trong phòng cháu. Còn ngủ ở bên cạnh cháu. Chẳng lẽ chú đối với cháu, ta chú cái đồ biến thái. Đường Dĩ Mạch nhìn Cố Hiểu Noãn ở trước mặt mình nói lời ngu si tàn não như thế này, có thể thấy được mình nghĩ rất đúng, đêm qua vất vả chiếu cố cô thật là uổng phí, tốt lắm, chuyện này cũng không có gì lo lắng cả, giờ phút này hắn thầm nghĩ hảo hảo đùa giỡn Cố Hiểu Noãn một chút, để trả thù cái tát vừa rồi. Hắn tựa đầu để vào sát người Cố Hiểu Noãn, giọng điệu ái muội. Bảo bối nhi, em nói, tôi sáng sớm nằm ở trên giường của em, chúng ta đêm qua đã làm cái gì đây? Cố Hiểu Noãn nỗ lực nhớ lại một chút sự tình đêm qua, nhưng là trừ bỏ âm thanh đại thúc mở cửa trở về, liền một chút cũng không nhớ được. Cô sờ sờ thân thể của chính mình, tâm tưởng, xong rồi, chính mình sẽ không là bị thất thân đi. Em chắc là không nhớ đi. Cố Hiểu Noãn hoảng sợ lắc đầu, trong ánh mắt có một loại thâm trầm bất an. Lần đầu tiên trọng yếu như vậy liền không nhớ được sao? Em là không biết à, tôi đêm qua không biết dùng bao nhiêu sức đem em hầu hạ thoải mái không biết bao nhiêu lần sao? Cố Hiểu Noãn nghe Đường Dĩ Mạch nói như vậy, càng thêm tin vào suy đoán của chính mình, không ngờ rằng từ khi mình quen biết đại thúc đến giờ, bi kịch cứ liên tiếp xảy ra như vậy, chẳng những nụ hôn đầu tiên bị đoạt, hiện tại liền lần đầu tiên cũng. Nghĩ đến đây, một trận ủy khuất nhất thời tuôn ra, Cố Hiểu Noãn khống chế không được há miệng hoa hoa bắt đầu khóc lớn. Người này khốn khiếp, người này tên cầm thú, chú như thế nào có thể làm như vậy? Cháu còn chưa một lần kết giao bạn trai a. Đường Dĩ Mạch nhìn người trước mặt khóc đến mức phải biến hình. Cố Hiểu Noãn, bất giác nội tâm cảm thấy buồn cười, ai bảo cô đêm qua không cho tôi yên tĩnh. Được rồi, đừng khóc a, cháu có thể không khóc. Nhưng chú phải bồi cháu, giúp cháu, sự tình kiểu này bồi như thế nào đây? Em là muốn tôi phụ trách, đúng, chú phải đối với cháu phụ trách. Cố Hiểu Noãn khóc không ra lời, nói. Lúc này nội tâm Đường Dĩ Mạch tràn ngập khoái cảm trả thù. Nếu như vậy, em ngày mai trở về đem hộ khẩu nhà mình tới đây, cùng tôi đi đăng ký kết hôn. Này, gocchuyenaudio.com, có hay không rất là đột nhiên a, không phải em muốn tôi phụ trách sao? Nếu không kết hôn thì làm sao bây giờ? Cũng không thể có biện pháp khác sao? Cháu cùng chú cũng không cần phải làm việc này mới giải quyết được vấn đề nha. Biện pháp khác, tôi tạm thời không muốn nghĩ kia, bằng không chúng ta đi gặp cha mẹ trước tiên đi. Chú trước tiên cho cháu nghĩ kỹ nha, muốn vừa nghĩ. Vậy em trước tiên phải hảo hảo nghĩ đi, tôi trước hết đi nghỉ ngơi đã. Đường Dĩ Mạch xoay người ra khỏi phòng, Cố Hiểu Noãn không có nhìn thấy sau khi hắn xoay người đi, trên mặt là ý cười đắc chí, kỳ thật sự tình đêm qua hoàn toàn không phải như Cố Hiểu Noãn nghĩ. Đêm qua thời điểm Đường Dĩ Mạch cấp Cố Hiểu Noãn đo nhiệt kế, nhìn thấy thân thể mềm mại của Cố Hiểu Noãn liền trở nên dục dịch, nhưng hắn đã sống trên đời nhiều năm như vậy cũng không thể chỉ vì thế mà trở nên hồ đồ được. Tiểu nữ sinh là lơi đều so với Cố Hiểu Noãn hung mãnh, hắn mỗi ngày đều cùng những nữ nhân này, nên đã sớm luyện đến một thân gặp sự tình như thế này đều không loạn. Hắn ổn định tinh thần, nhanh chóng giúp Cố Hiểu Noãn đo nhiệt kế, sau đó bưng cháo trên bàn lên một ngụm đút cho Cố Hiểu Noãn đang nửa tỉnh nửa mê, đợi đến sau khi đút cháo xong, hắn liền xuất ra nhiệt kế xem, 38.2 độ, hoàn hảo, so với trong tưởng tượng thấp hơn một ít. Tiếp tới, hắn liền lấy thuốc hạ sốt cấp Cố Hiểu Noãn uống một viên, sau đó một lần nữa đỡ Hiểu Noãn nằm xuống. Xong xuôi hết thảy, hắn đã mệt đến thân thể đều rã rời, hầu hạ người này cũng thật không dễ dàng. Hắn nhìn xem đồng hồ trên cổ tay của chính mình, đã là 10 giờ đêm, lại nhìn Hiểu Noãn đã đi sâu vào giấc ngủ, Đường Dĩ Mạch cũng đã mệt mỏi một ngày, suy nghĩ vẫn là đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt, bằng không nếu chính mình cũng ngã bệnh, hai người làm sao chiếu cố nhau được. Đường Dĩ Mạch lắc lắc cái cổ đau nhức đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại cảm giác một góc áo của mình bị Cố Hiểu Noãn gắt gao kéo, mặc kệ chính mình rực như thế nào đều rực không ra, hắn không thể làm gì nữa, đành phải nhẹ giọng dỗ như dỗ trẻ con giống nhau. Hiểu Noãn, cô buông tôi ra có được không, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Nhưng là Cố Hiểu Noãn chẳng những không có buông tay, lại còn càng túm càng chặt hơn, cô vừa rồi được ăn, hiện tại sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có khí lực. Ba, không, ở lại giúp con, Hiểu Noãn ngoan, ba, đi một chút sẽ trở lại. Không, ba, Hiểu Noãn gặp, ba, kiên trì muốn đi như vậy, Chu Mỏ hét lên, làm bộ như muốn khóc. Hừ, ba giúp con ngủ, con một người rất sợ. Đường Dĩ Mạch giờ phút này chỉ muốn một phát chụp chết Cố Hiểu Noãn, thật sự chưa bao giờ gặp qua. Đứa nhỏ, không nghe lời như vậy, nhưng lại không biết phải làm sao. Được rồi, tôi không đi cùng cô. Cố Hiểu Noãn nghe, ba, nói không đi, mới an tâm, kéo góc áo. Ba, làm cho hắn nằm xuống, Đường Dĩ Mạch thuận theo nằm đến bên cạnh Cố Hiểu Noãn, kéo chăn, muốn che đi chính mình. Cố Hiểu Noãn cảm giác có người tiến vào nằm, liền tựa như một con sên, tự động đem thân thể lạnh lẽo của chính mình, toàn bộ dán tại trên thân thể ấm áp của Đường Dĩ Mạch. Vừa rồi Đường Dĩ Mạch cấp Cố Hiểu Noãn đo nhiệt độ cơ thể xong, không có đem nút áo của cô cài chắc, lúc này Cố Hiểu Noãn nghiêng người vừa động cái kia trong áo nổi lên, lại như ẩn như hiện. Gocchuyenaudio.com Này thật đúng là khổ cho đại thúc, hắn không tự giác nuốt mấy miệng nước miếng, cố nén nội tâm xúc động, nỗ lực khống chế chính mình không nhìn tới vật này. Hắn nhẹ nhàng đẩy Cố Hiểu Noãn một chút, muốn cho cô rời xa chính mình một chút, có nhưng hắn càng đẩy Cố Hiểu Noãn càng dính sát lại, thật sự là đẩy cũng không ra. Bọn họ hai người cứ như vậy quay qua quay lại cả đêm. Nói cách khác, thời điểm Cố Hiểu Noãn đánh một cái tát vào trên mặt Đường Dĩ Mạch, hắn về cơ bản một đêm đều không có ngủ ngon, nội tâm rất buồn bực khó chịu, nhưng là vừa nghĩ đến Cố Hiểu Noãn vừa rồi bị những lời này của chính mình làm cho sợ tới mức khóc lên, hắn liền cảm thấy đêm qua chính mình hy sinh rất đáng giá. Buổi tối, Cố Hiểu Noãn cùng Đường Dĩ Mạch hai người mặt đối mặt ngồi ở trên bàn ăn cơm. Cố Hiểu Noãn suy nghĩ đại thúc hôm nay không có đi làm, không biết là bởi vì đêm qua hoạt động mạnh, hay do buổi sáng hôm nay ngay cả mình rời giường đều cảm thấy cả người không còn sức lực, nói vậy đêm qua đại thúc khẳng định là càng mệt. Cả ngày hôm nay Cố Hiểu Noãn đều nhớ lại sự tình đêm qua, nhưng là mặc kệ nỗ lực hồi tưởng như thế nào, cô chính là không nhớ ra cụ thể hôm qua đã xảy ra chút chuyện gì, cái mơ hồ nhớ rõ nhất chính là đầu mình siêu cấp đau, sau đó ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật trở lại, chính mình khiến cho ba ở lại cấp mình, nhưng là rất hiển nhiên, đây là chỉ là một giấc mơ. Sự tình này, cô một chút cũng đều không nhớ rõ, chẳng lẽ đây chính là chứng mất trí nhớ gián đoạn. Đại thúc, ân, cái đó, đêm qua, chúng ta thật sự làm cái đó sao? Đường Dĩ Mạch đối với việc Cố Hiểu Noãn còn để ý sự tình này liền cảm thấy buồn cười, trong nội tâm quyết định nhất định phải đem cô đùa giỡn cho đủ mới thôi. Hắn khẳng định gật đầu, thật sự nha, nhưng là, cháu nghe người khác nói, lần đầu tiên không phải đều đổ máu sao, cháu buổi sáng hôm nay nhìn một chút như thế nào trên giường một chút vết máu đều không có a, chú hỏi bạn gái chú xem, hẳn là tương đối có kinh nghiệm đi. Em xác định hôm qua là lần đầu tiên. Vô nghĩa, cháu đương nhiên là, này, có người lần đầu tiên quả thật sẽ không đổ máu, bất quá tôi hôm qua quả thật đối với em dùng rất nhiều sức a, trăm ngàn lần không cần hoài nghi năng lực của tôi. Không nghi ngờ, Cố Hiểu Noãn lời vừa mới nói ra miệng liền cảm thấy chính mình hình như nói sai cái gì rồi, lập tức giải thích. Không phải, CGO không phải có ý tứ đó. Vậy ý tứ thật của em là gì? Là cảm thấy tôi rất lợi hại sao? Kia bằng không buổi tối hôm nay chúng ta thử lại một lần nữa đó. À, này, cháu coi vẫn là không cần đi, chúng ta cũng không phải loại quan hệ này, vẫn nên bảo trì khoảng cách tốt, chú cảm thấy sao? Ha, hôm qua đã làm đều làm rồi, hôm nay làm nhiều hơn một lần cũng không có quan hệ nha, dù sao hôm qua trải qua sự việc này em đều không nhớ rõ, hôm nay tôi nhất định sẽ càng thêm ra sức cam đoan cho em ấn tượng khắc sâu. Cố Hiểu Noãn liên tục xua tay. Không cần, cảm ơn hảo ý của đại thúc, sự tình kiểu này, cháu nghĩ vẫn là để cháu cùng chồng về sau làm đi ếch. Nhưng là còn có một việc cháu không nhớ rõ ràng, muốn hỏi chú một chút. Sự tình gì, chính là, cái đó, hôm qua chúng ta là làm như thế nào a? Liền việc này em cũng không nhớ rõ. Cố Hiểu Noãn buồn rầu lắc đầu, Đường Dĩ Mạch suy nghĩ một chút, giải thích, đến, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật hôm qua là tình huống như vậy, buổi tối tôi tan tầm trở về, phát hiện trong phòng không có người, em cũng không có nấu cơm cho tôi cũng rất là tức giận, tuy rằng hôm qua tôi có nói rằng cho em hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là chưa có nói em không cần phải làm cơm à, chẳng lẽ em là muốn cho tôi đói chết sao? Tôi liền chạy lên phòng em xem, ai ngờ tôi vừa mới đẩy cửa ra, em trừ bỏ mặc áo ngủ ta, cái gì cũng chưa mặc, em gặp tôi trở về lập tức dùng chăn che kín mình lại, tôi liền cảm thấy buồn cười, em bịt cái gì nha. Tôi liền đi qua một phen giật chăn ra, ai biết em lại dùng ánh mắt đáng thương hề hề như bị tôi ăn hiếp, tôi liền kiên trì không nổi, liền một phen không cẩn thận hôn em, không ngờ rằng em thế nhưng cũng rất tích cực hồi đáp tôi, sau đó hết thảy liền cứ như vậy mà làm. Nói như vậy, đại thúc là chú chủ động trước tiên a, cũng có thể nói như thế. Chả trách cháu nói cháu khi nào thì trở nên chủ động như vậy nha. Cho dù là em chủ động cũng không có gì a, không. Cháu cũng không muốn bị người khác cho rằng là nữ nhân tùy ý, bất quá nói, hôm qua em tích cực phối hợp với tôi như vậy, không phải vẫn là đối với tôi có ý tứ sao? Hôm qua thật vất vả mới có cơ hội, liền lập tức thông suốt quyến rũ tôi sao? Cách chương.